vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Diệp Tranh vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy người làm đang chuẩn bị đồ đạc thấy lạ, Diệp Tranh liền hỏi. Đang làm gì vậy? Nhìn đồ đạc đầy nhà, cô thật thấy quá lạ. Người làm nói, cậu chủ nói, muốn đưa cô chủ đi hưởng tuần trăng mật. Có lầm không vậy? Diệp Tranh đứng tại chỗ, lúc họ kê hôn, cô còn chưa xuyên đến, cô dâu hôm ấy là Diệp Tranh kia, đâu phải cô, sau đó họ với chuyện kết hôn coi như không có, vốn dĩ cũng không muốn nhắc đến, vậy mà hôm nay tự dưng muốn bày trò gì không biết. Mộ Dạ Lê chậm rãi từ bên trong đi ra, Diệp Tranh lập tức chỉ vào đóng đồ hỏi anh, đây là làm sao? Mộ Dạ Lê nâng mặt nhìn sang, thờ ơ nói, à trong nhà hối thúc chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Thì ra là do nhà hối thúc. Diệp Tranh chỉ có thể đỡ chán. Không phải chứ, em còn phải đi đóng phim mà. Được rồi, vai diễn của em có bao nhiêu, khi nào quay mà chẳng được, nhanh đi rồi nhanh về. Vẻ mặt Mộ Dạ Lê không kiên nhẫn, nhíu mày nói. Diệp Tranh muốn trợn trắng mắt. À, rốt cuộc cũng đâu phải là đại minh tinh như Diệp Tử nhà họ, đất diễn đâu có bằng người ta. Người làm nhanh chóng chuân ruby xong, Diệp Tranh thì có thể sửa soạn một chút rồi cùng nhau xuất phát. Máy bay tư nhân Mộ Gia lên rồi mới nhận ra sự xa hoa của nó. Cô lên xong, tìm chỗ nằm xuống, nhìn Mộ Dạ Lê không biết nghĩ gì lại cố tình đến cạnh mình. Cô to mắt nhìn Na một cách, hỏi. Đúng rồi, chúng ta đi đâu vậy, chỉ có hai chúng ta thôi hả? Đi ra đảo tới rồi thì sẽ biết. Nhìn cái bộ không kiên nhẫn skiver danh, Diệp Tranh cũng không thèm hỏi nhiều, tìm chỗ nằm ngủ một chút. Mà lúc này, ở đoàn phim, Diệp Tranh xin nghỉ, tất cả mọi người đều cười nhạo. Nghe nói cả một ngày hôm qua tin tức toàn đưa tin về Diệp Tử, cả cung giã cũng bị Diệp Tử bắt đến tay mời đến học kịch bản, Diệp Tranh không phải là rất tức giận rồi đi. Bên này, Hà Nhã Huệ đến xin cho cô nghỉ nghe được lời bàn tán, tổng lòng hư lạnh. Chờ có một ngày, Diệp Tranh đứng trên đỉnh thế giới, các người sẽ lại tỉnh ra. Sau khi Diệp Tranh thức dậy thì đã đến tiểu đảo. Hòn đảo này một hòn đảo nhỏ của một tiểu vương quốc gần nước Z vừa được phát hiện không quá mấy năm, nhưng mấy năm này cũng được bình chọn là Maldives phương Đông, là thánh địa tốt nhất đi đi hưởng tuần trăng mật. Diệp Tranh rời máy bay, gió biển bèn quất vào mặt cô liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, nâng tay lên, hít sâu một hơi. Ai nha, Mộ Gia nhà anh chọn địa điểm thật không tệ nha. Diệp Tranh cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nhìn qua tâm trạng thật không tệ. Mộ Dạ Lê dịu dàng nhìn Diệp Tranh, cười nhẹ. Ở sau, người làm vừa sắp xếp đồ vừa cạn lời mà Mộ Gia chứ, rõ ràng là cậu chủ nhà họ cả nữa ngày cố ý tìm kiếm trên bản đồ chọn ra mà. Mộ Dạ Lê đến nơi liên bao toàn bộ resort, khí chất nhà giàu thô tục cực điểm mà. Diệp Tranh đi vào thấy bên trong không có ai, thật sự không quen. Ngẩng đầu lên nói, nơi này là resort mà, sao không có ai? Mộ Dạ Lê ngồi dựa trên sofa, giải tán rồi, vì cái cọng lông gì? Nói bậy, Mộ Dạ Lê nhìn cô với thái độ như nhìn người ngốc. Diệp Tranh hết lời dựa vào ghế. Thật là còn không phải ý kia, theo anh không phải là chỉ có hai kiểu khác nhau sao, một là đi chơi chính là muốn gặp người, ngắm phong cảnh, nhìn màu sắc thế gian, hai, bây giờ thì chỉ có thể nhìn bốn góc phòng, nhìn resort không người, còn có người làm nhà anh. Mộ Dạ Lê nhìn cô, nhiều người như vậy cô cũng không cảm thấy ồn ào sao. Nhưng mà cô thích như vậy à, anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn như vậy, ngày mai chúng ta có thể đổi chỗ khác. Thật không? Diệp Tranh liền vui vẻ ngạc nhiên nhìn Mộ Dạ Lê, nghĩ lại một chút liền nhíu mày. Nhưng mà nhà anh đã sắp xếp tốt như vậy rồi, làm vậy không tốt đâu. Mộ Dạ Lê nói, nếu chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thì em quan tâm gì họ muốn làm gì, chỉ cần chúng ta vui vẻ là được. Dứt lời anh hất tay lên, đi sắp xếp một chút, cách chương.